Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, phần 662. Nhưng là bởi vì nơi này không gian hữu hạn, cho nên hình thể quá lớn biến dị động vật khẳng định là vào không được. Dựa theo giản dị trên bản đồ mặt chỉ thị, bọn họ tìm được rồi cái này nhập khẩu, Đường Minh kiểm tra rồi một chút. Không thành vấn đề, cái này nhập khẩu cũng không có bị phá hư. Chúng ta muốn thế nào đi vào? Đường Thiên Lam, trực tiếp đánh nát là được. Đường Minh, hảo, vậy làm ta thử xem. Ta hiện tại lực lượng có thể làm được hay không đem cái này nhập khẩu cấp đánh vỡ, hắn đứng ở cái này nhập khẩu trước mặt, theo sau xúc lực trực tiếp một quyền oanh đi lên, theo sau này chính diện vách tường đều bị đánh vỡ, lộ ra bên trong kinh hoàng thất thố hai người, chính là Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Oánh hai người, bọn họ nguyên bản tưởng biến dị động vật công kích tới. Nhưng là không nghĩ tới nhìn đến cư nhiên là Đường Minh bọn họ hai cái. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn Vũ Oánh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đào Mộc Kỳ tuy nói còn có thể chống đỡ. Nhưng cũng là tinh bì lực tẫn. Đường Minh. Xem các ngươi bộ dáng này là đói là đi. Trước xuất hiện đi. Tuy nói không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là chúng ta mang theo rất nhiều đồ ăn lại đây. Hơn nữa bên ngoài đã không có biến dị động vật, Đào Mộc Kỳ nghe bọn hắn nói không có biến dị động vật mới gật gật đầu, dùng xé ách tiếng nói cảm tạ bọn họ, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi nói, Đường Minh giơ tay, không có việc gì, chúng ta trước đi ra ngoài đi, Đào Mộc Kỳ ôm Đoạn Vũ Oánh rời đi cái này địa phương, đến nỗi bên trong đồ ăn. Bọn họ đã sớm ăn không sai biệt lắm, phía trước tới thời điểm vội vã, đều không có mang thứ gì, hiện tại đương nhiên không có có thể mang đi, chương 673 Đường Minh mang theo bọn họ tới. Rồi căn cứ trên tường vây, Đoạn Vũ Oánh cảm nhận được bên ngoài không khí thanh tân dần dần mà thức tỉnh lại đây. Theo sau bụng mặt dựa vào hắn thập phần bi thương rớt nước mắt nhưng là lại không có khóc ra tới. Không tiếng động khóc thút thít mới là nhất bi thương, theo sau bọn họ thấy được đứng ở tường vây. Bên cạnh này thật lớn rác điêu, đều sôi nổi bị dọa nhảy dựng. Đây là phía trước trải qua như vậy thảm kịch di chứng, Đường Minh giải thích nói. Đây là ta cùng Thiên Lam nuôi lớn biến dị rác điêu. Phi thường ôn hòa. Không chủ động trêu chọc nó giống nhau đều sẽ không để ý tới người khác, Đào Mộc Kỳ nghe nói là bọn họ dưỡng biến dị động. Vật liền an tâm, người khác dưỡng không biết, nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam dưỡng kia khẳng định không thành vấn đề, không nghĩ tới. Các ngươi lợi hại như vậy, phía trước chính là dùng biến dị động vật mang theo Đào An Khôn rời đi đi. Trách không được các ngươi cái gì đều không mặt tây, a em Linh Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đem sở hữu. Vật tư đều lấy ra tới đặt ở trên tường vây mặt một cái trạm gác nghỉ ngơi trong phòng. Ở chỗ này cho bọn hắn lộng một chút dễ tiêu hóa đồ ăn ăn, Thiên Lam. Người ở chỗ này hãy chờ xem, ta tưởng lại đi gờ thị căn cứ nhìn xem mơ siêu, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Nhớ rõ cẩn thận, ở thành phố A căn cứ không có nguy hiểm. Nơi này sở hữu biến dị động vật đều đã rời đi. Nhưng là gờ thị căn cứ nhưng không giống nhau, Đường Minh. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, chính là qua đi nhìn xem. Thực mau trở lại, hắn nói liền ngồi rác điêu. Tới rồi gờ thị căn cứ phụ cận. Đầu tiên là xa xa mà nhìn thoáng qua. Nhưng thực mau hắn phát hiện gờ thị căn cứ cũng cùng thành phố A căn cứ giống nhau tao ngộ tập. Kích hơn nữa toàn bộ gờ thị căn cứ tình huống nhìn qua so thành phố A căn cứ còn muốn thảm. Thành phố A căn cứ tốt xấu tường vây có hơn phân nửa là tốt. Bên trong kiến trúc gì đó rách tung tóe, nhưng tốt xấu vẫn là có thể ở lại địa phương, nhưng là cái này gờ thị căn cứ tường vây toàn bộ sụp xuống, một chút cũng chưa dư lại, chỉ có thể nhìn đến một chút tường vây hài cốt, đến nỗi trong căn cứ mặt kiến trúc. Kia thật sự không đôi mắt nhìn, trên cơ bản sở hữu kiến trúc tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. một chút cũng chưa dư lại. Phóng nhãn nhìn lại chính là một mảnh phế tích, Đường Minh đối cảnh tượng như vậy quá quen thuộc. Thật sự quá quen thuộc, đời trước hắn trụ quá rất nhiều căn cứ đều sẽ lặp lại kết cục như vậy. Bị biến dị thú triều vây công, bị công phá lúc sau ở bên trong bốn phía phá hư. Lúc sau chính là tùy ý ăn thịt người, mãi cho đến ăn sạch mới thôi, cường hãn biến dị động vật trực tiếp ăn thịt người hoặc là bị người phản kháng mà giết chết biến dị động vật, đây là nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai còn lại là ở nhóm đầu tiên săn thực giả chắc bụng sau khi rời khỏi sâu tìm dấu ở rất nhiều trong một góc cái gọi là an toàn tầng hầm ngầm biến dị động vật. Sức chiến đấu không cường đại, nhưng là lại phi thường đâm khéo sâu tím mờ siêu khô nên chỉ cần là dấu ở chỗ này không có đào tẩu tất. Cả đều sẽ bị tìm ra ăn luôn. Hơn nữa cùng lúc đó còn sẽ không ngừng mà phá hư cận tồn một ít còn tính hoàn chỉnh kiến trúc đương. Nhiên còn có nhóm thứ ba, cũng là cuối cùng một đám, cũng là nhỏ yếu nhất một đám, hoàn toàn là tiến vào đơn sơ, đem phía trước hai nhóm biến dị động vật vứt bỏ không cần cốt nhục thịt nát. Thậm chí là trên mặt đất trên tường vết máu từ từ một chút ăn luôn. Liếm rớt cho nên toàn bộ căn cứ nhìn qua là bị phá hủy. Nhưng là không có phát hiện thi thể, không phải nói tất cả đều đào tẩu, mà là toàn bộ bị ăn luôn, một chút đều không dư thừa hạ bị ăn sạch vẫn là từng nhóm thứ ở chỗ này cướp đoạt nhân loại. Đường Minh ở chỗ này một khối phế tích chỗ cao đứng một hồi. Xem ra toàn bộ đều không sai biệt lắm bị san thành bình địa gờ thị căn cứ. Xem ra, là không có người sống sót, Đường Minh thở dài một hơi. Kỳ thật tình huống như vậy, liền tính Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở đây chỉ sợ cũng không có bất luận tác dụng gì. Bọn họ liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng một người bảo hộ toàn bộ căn cứ cho nên liền tính bọn họ ở chỗ này. Cũng không có biện pháp thay đổi kết cục, cuối cùng có thể làm được chỉ sợ cũng chỉ là cứu vớt một ít người sống sót thôi. Hắn xoa xoa chính mình đầu tóc, ở chung quanh căn cứ chung quanh một khối to địa phương cẩn thận tìm. Tìm, gì đều không có, nhưng thật ra có phát hiện một cái sơn động, nhưng là cái này trong sơn động cũng có rải rác vết máu. Cộng thêm bên ngoài nhập khẩu bên kia đông đảo chảo ấn dấu chân. Hắn liền biết, ở chỗ này ban đầu có cất giấu người. Nhưng là hiện tại cũng không còn nữa tồn tại, ở chung quanh lại tỉ mỉ tìm một vòng. Không có phát hiện cái gì, hắn liền đi rồi, lại xa địa phương chỉ sợ, cũng không ai có thể thoát được ra biến dị thú triều vòng vây đi. Đường Minh mang theo rác điêu trở lại thành phố A căn cứ trên tường vây cái kia phòng nghỉ. Đoạn Vũ Hoánh cùng Đào Mộc Kỳ hai người đã ăn một chút đồ vật. Hiện tại nhìn qua tinh thần khí đều hảo không ít đang xem đến Đường Minh trở về lúc sau. Đoạn Vũ Hoánh liền nhịn không được hỏi. Đường tiên sinh, gờ thị căn cứ thế nào? Có hay không lưu lại người nào? Chúng ta, Đường Minh lắc đầu, gờ thị căn cứ đã bị san thành bình địa, biến thành một mảnh phế tích. Cái gì cũng chưa lưu lại, Đoạn Vũ Hoánh vẻ mặt khiếp sợ ngồi ở chỗ kia nhìn Đường Minh. Đôi tay che lại chính mình mặt, nước mắt từ trong mắt chảy ra. Theo đôi tay khe hở rơi trên mặt đất, Đào Mộc Kỳ cũng không có biện pháp nói cái gì. Cũng không biết như thế nào an ủi. Bọn họ kỳ thật đã sớm liệu đến, nhưng không có biện pháp chính là không có biện pháp. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Đường Minh, kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nguyên bản chúng ta cũng là không tính toán lại đây, nhưng là nghĩ đến các ngươi kết hôn, cho nên mới lại đây nhìn xem các ngươi. Thuận tiện đưa điểm lễ vật, nhưng là không nghĩ tới phát sinh như vậy sự. Các ngươi có thể nói sao? Đào Mộc Kỳ ai thán một hơi. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Ở các ngươi sau khi rời khỏi đại khái đi qua một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm đến tơ cùng A Hoánh kết hôn ngày đó. Đang ở trù bị hôn lễ mấy ngày nay liền đã xảy ra như vậy sự, lúc ấy ta dẫn dắt mọi người đón đánh. Bên ngoài biến dị động vật, nhưng là quá nhiều, số lượng quá nhiều, tuy nói chúng ta vũ khí có thể nghiền áp, nhưng là chúng nó số trí quá nhiều, chúng ta dùng ống đạn dược dự trữ thật sự không đủ. Lúc sau liền cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với gờ thị căn cứ. Nhưng là không nghĩ tới đạn tín hiệu phóng ra lúc sau. Bên kia một chút động tĩnh đều không có, lúc ấy chúng ta liền biết gờ thị căn cứ khẳng định cũng đã xảy ra giống nhau sự. Ta mang theo đại gia chống cự bọn họ, nhưng là thực đáng tiếc, chúng ta thực lực thật sự không đủ. Nếu là số chỉ mấy chục chỉ mấy trăm chỉ, thậm chí là mấy ngàn chỉ chúng ta đều có thể ứng phó. Nhưng là kia cuồn cuộn không ngừng biến dị động vật, thật sự làm chúng ta tuyệt vọng, Đường Minh, phải không? Kia cũng thực xảo, liền ở phía trước đoạn thời gian, thủ đô căn cứ cũng tao ngộ biến dị thú triều tập kích. Ta cùng Thiên Lam đều ở bên kia hỗ trợ, Đào Mộc Kỳ hơi hơi một đốn, nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tóm lại các ngươi có thể tới cũng đã thực cảm tạ các ngươi. Không biết chúng ta có thể hay không đến gờ thị căn cứ bên kia đi xem mơ siêu, Đường Minh. Muốn đi bên kia nhìn xem cũng có thể, nhưng là các ngươi cũng thấy được thành phố A căn cứ thảm trạng. Gờ thị căn cứ bên kia so nơi này còn muốn thảm. Hơn nữa cùng nơi này giống nhau một khối thi thể đều không có lưu lại, Đoạn Vũ Ánh lau trên mặt. Nước mát, kia cũng làm ơn, chúng ta thật sự rất muốn qua đi một chuyến, Đường Minh biết Đoạn Vũ Ánh phụ thân khẳng định sẽ mang theo toàn bộ căn cứ người cộng tiến thối, cho nên căn cứ hủy hoại, người cũng chưa, hắn khẳng định cũng đã chết. Sẽ không có đệ nhị loại kết quả, nếu các ngươi muốn đi nói. Vậy đi thôi, nhưng là hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai ta mang các ngươi qua đi nhìn xem mơ siêu, Đoạn Vũ Ánh. Đào Mộc Kỳ, cảm ơn, Đường Tiên Sinh, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam liếc mắt một cái. Đi đến bên ngoài đi, bọn họ dọc theo tường vây đi rồi một chút khoảng cách mới nói lời nói. Đường Thiên Lam. Gờ thị căn cứ biến thành phế tích. Đường Minh gật đầu, không sai, thành phố A căn cứ tốt xấu tường vây còn giữ nhiều như vậy. Bên trong còn có thể nhìn ra tới đã từng là một cái căn cứ bộ dáng. Nhưng là gờ thị căn cứ bên kia sở hữu đồ vật đều bị phá hủy, san thành bình địa chính là mặt chữ. Thượng ý tứ, gì đồ vật cũng chưa dư lại, một cái may mắn thoát nạn tiểu phòng ở đều không có. Sở hữu đồ vật tất cả đều thành phế tích, Đường Thiên Lam. Này liền rất kỳ quái. Đây là vì cái gì? Đường Minh cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì gờ thị căn cứ bên này sẽ bảo tồn như vậy nhiều kiến trúc? Nhìn qua căn cứ còn tính hoàn hảo. Nhưng là gờ thị căn cứ lại muốn phá hủy như vậy hoàn toàn, Đường Minh. Ta đơn giản đích xác nhận quá. Gờ thị căn cứ xác thật là bị biến dị động vật phá hủy. Phế tích bên trong dấu chân rậm rạp được đến tất cả đều là biến dị động vật lưu lại. Chúng nó phá hư dấu vết cũng thực rõ ràng, cho nên không có khả năng là nhân vi. Điểm này bọn họ đều có thể yên tâm siêu nếu là thật sự xuất hiện nhân loại kiểu này. Bọn họ hai cái sẽ không tiếc hết thảy đại giới tìm ra giết chết, Đường Minh. Kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện đại ở chỗ này sao? Đường Thiên Lam, nhìn xem đi, vừa rồi điều tra thời điểm đều không có xem cẩn thận. Có lẽ nơi nào còn có cùng Đoạn Vũ Ánh bọn họ giống nhau người sống sót. Bọn họ hai cái nơi này có rác điêu ở, sẽ không ra vấn đề, Đường Minh. Người nói cũng đúng, Đường Thiên Lam. Nếu như vậy, chúng ta đây liền phân công nhau tìm đi, Đường Minh gật đầu. Hai người trực tiếp nhảy xuống tường vây. Rơi trên mặt đất thời điểm hơi chút phiên mấy cái bổ nhào giảm sóc một chút. Theo sau phân biệt tuyển một phương hướng rời đi nơi này, còn dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi Đào Mộc Kỳ. Cùng Đoạn Vũ Ánh hai người cho nhau dựa vào ở bên nhau. Cả người thần sắc đều có điểm chết lặng. Đào Mộc Kỳ vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, còn có ta ở đây. Ngươi không cần quá thương tâm mơ siêu, Đoạn Vũ Ánh dựa vào trong lòng ngực hắn. Ta không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Đào Mộc Kỳ ân. Chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy ngày mai mới có sức lực, Đoạn Vũ Ánh ở trong lòng ngực hắn cọ sư. Vì cái gì bọn họ không còn sớm điểm tới đâu. Ngoa kép, hết chương.